Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 109, chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caesar đứng dậy đi tắt lửa trong bếp. Sau đó anh đến gần và hỏi cô, em muốn rửa mặt trong phòng của tôi hay phòng dành cho khách? Trần Tư Nhung nắm tay Caesar và thì thầm, phòng của chủ nhân. Caesar gật đầu, được rồi, vậy theo tôi lên lầu. Trần Tư Nhung vẫn nắm tay Caesar. Caesar cũng không buông tay cô ra, một đường đi thẳng đến phòng ngủ mà chủ nhân vừa chỉ cho cô. Caesar dẫn cô vào và giới thiệu ngắn gọn. Trong phòng ngủ bố trí rất đơn giản, có một chiếc giường lớn, gần ban công là khu vực nghỉ ngơi được bao quanh bởi mấy chiếc ghế sofa. Một bên tường là tủ quần áo không cửa ngăn vào phòng tắm. Tôi nghe Jem nói tối hôm qua em không ngủ, Caesar hỏi. Trần Tư Nhung gật đầu, đúng vậy, vậy em ở chỗ này tắm rửa, tôi kêu người mang quần áo tới cho em. Trần Tư Nhung nghĩ đến chiếc quần lót bẩn của mình và ngay lập tức đồng ý. Caesar quay người rời đi, nhưng bị Trần Tư Nhung ngăn lại. Chủ nhân, ngài không ở đây sao? Caesar nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tôi cần đi xử lý miệng vết thương một chút. Trần Tư Nhung rời tầm mắt xuống dưới, lúc này mới phát hiện trên áo sơ mi trắng của anh có vết máu nhàn nhạt. Cô biết ngay là do mình vừa ngồi lên Caesar. Cô hoàn toàn quên mất vết thương trên người anh. Nôn nóng và khó chịu trong nháy mắt dâng lên trong lòng Trần Tư Nhung. Cô nắm lấy áo Caesar muốn nhìn một chút, nhưng Caesar đã nắm lấy cổ tay cô. Griffiths, không có gì nghiêm trọng đâu, đừng hoảng hốt như vậy. Nếu hiện tại tôi cởi quần áo cho em xem, lát nữa bác sĩ tới tôi sẽ xấu hổ. Trần Tư Nhung ngẩn người một chút, sau đó lập tức hiểu ý của Caesar. Cô rút tay lại, nhưng vẫn áy náy nói, thành thật xin lỗi, chủ nhân. Caesar hơi cúi xuống, mắt anh ngang tầm mắt với cô. Griffiths, có chuyện này em không rõ. Chuyện gì? Tôi biết ơn vết thương này, theo một cách nào đó, đã mang em trở lại với tôi. Hốc mắt Trần Tư Nhung nóng lên. Anh đừng nói như vậy, do tôi quá nhát gan, trì hoãn lâu như vậy. Caesar đứng thẳng người, đưa tay vuốt tóc Trần Tư Nhung. Đi tắm đi, một lát nữa tôi muốn nhìn thấy một Trần Tư Dung ướt rầm rề. Trần Tư Nhung gật đầu và xoay người đi về phía phòng tắm. Nước ấm từ vòi sen chảy xuống, hơi nước nhanh chóng làm mờ mọi ngóc ngách trong phòng tắm. Trần Tư Nhung cởi hết quần áo và đứng trước gương trong phòng tắm. Trong phòng tắm này có chiếc gương soi toàn thân cực lớn. Ánh mắt cô đã bị thu hút ngay khi bước vào. Trong gương mái tóc xoăn dài được xóa trước bầu ngực, nắm vú đỏ tươi và đôi vai thon gầy, chiếc eo nhỏ hẹp và phẳng nối liền với cặp mông tròn trịa. Bên dưới là đôi chân thon dài, cô đi chân trần, bước trên nền gạch hơi mát lạnh, những cảm xúc tê liệt, đau đớn và mâu thuẫn đó đã tan biến vào ngày hôm nay. Cô đã trở về bên cạnh chủ nhân của mình. Cô lại trở thành một Trần Tư Nhung đầy sức sống. Sau khi tắm và cẩn thận cọ rửa, Trần Tư Nhung chỉ dùng máy sấy tóc để sấy khô một nửa. Tóc còn hơi ướt xóa trên vai. Đúng với mong muốn gặp, Trần Tư Nhung ướt át của chủ nhân bước ra khỏi phòng tắm. Trên giường có một tấm thiệp. Tất cả quần áo đều ở trong phòng thay đồ. Trần Tư Nhung bước vào phòng thay đồ và nhìn thấy cả một dãy quần áo phụ nữ được treo ở đó. Cô do dự một chút rồi xoay người lấy trong tủ của chủ nhân một chiếc sơ mi trắng. Trong phòng khách, bác sĩ vừa mới thu dọn dụng cụ và rời đi. Caesar mặc lại quần áo và đang ngồi trên ghế sofa đợi Trần Tư Nhung. Có tiếng bước chân nơi cầu thang. Anh lặng lẽ di chuyển ánh mắt lên. Đôi chân trần trắng nõn mềm mại dẫm lên thảm dày không một tiếng động. Đôi chân mảnh khảnh dường như có thể gập lại trong tay anh. Đùi vẫn không bị làn áo che khuất. Tóc cô ướt sũng, vương vãi trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhẹ, lộ ra những mảng lớn trong suốt ẩm ướt. đầu V trở nên rõ ràng lạ thường, giống như một cuộc hội ngộ đã định sẵn từ lâu. Với khuôn mắt ngây thơ, cô hỏi anh, chủ nhân, tôi có thể mặc áo xông của ngài không? Caesar nhìn cô một cái thật sâu, hô hấp bị kìm chế đến chậm rãi. Được chứ, Rufus. Trần Tư Nhung khẽ mỉm cười và tiếp tục đi về phía anh. Caesar vẫn bất động dựa lưng vào sofa mềm mại, nhìn cô tiến đến trước mặt anh, nhìn cô chen vào giữa hai chân anh, nhìn cô quỳ xuống đỡ lấy đầu gối của anh. Chủ nhân, tôi có thể xem vết thương của ngài không? Cô hỏi. Có thể, anh nói. Trần Tư Nhung đi tháo thắt lưng quần của anh, nhưng cô hơi vụng về nên không cởi được. Hoặc là do quần bị kéo căng quá, thắt lưng lên sang một bên, cúc quần bị nới lỏng, ngón tay cô giữ chặt khóa quần của anh và kéo xuống. Vết thương đã được xử lý và băng bó lại, nhưng trên chiếc quần lót màu xám đó, có dấu vết của sự động tình. Chris, em biết em đang làm gì sao? Caesar trầm giọng nói, vâng, thưa chủ nhân, em đang làm những gì mà chủ nhân từng làm cho Grace. Cách chương.